Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, đột phá. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Động đánh bại 3 vị liên thủ thiên nguyên cảnh cường giả thời gian. Cái kia như đốn củi cắt dưa thoải mái. Rung động thật sâu, vị này thực lực chỉ là địa nguyên cảnh trọng tài. Đúng đúng. Tuyên bố thi đấu kết quả. Hắn bận bịu gật đầu không ngừng. Sau đó lớn tiếng tuyên bố. Lần này so đấu, Vạn Kim Thương Hội thắng. Cảm tạ. Lâm Động có chút phong độ khom người. Tại trọng tài đám người cái kia tràn đầy ánh mắt sùng bái nhìn kỹ. Chậm chậm đi ra vòng chiến. Hạ Vạn Kim đầu tiên là ôn nhu cảm tạ một phen Lâm Động. Sau đó hồng quang đầy mặt cất giọng nói. Nhạc bang chủ, dựa theo trước đó ước định, cái này đan tiên trì liền về chúng ta Vạn Kim Thương Hội tất cả. Cùng Vạn Kim Thương Hội trong, trận doanh một mảnh gieo hò so sánh, Huyết Lang bang một bên không thể nghi ngờ là mây đen răng kín. Người người sắc mặt xấu xí, khí tức xấu xí. Nhạc Phong, Nhạc Linh hai huynh muội còn tại có chút khó khăn dùng đan dược. Khương Lập liền càng thảm hơn, tới bây giờ vẫn trọng thương ngủ say hôn mê tại trên cáng cứu thương. Bang chủ, Lâm Động người này đoạn không thể lưu, bằng không ngày sau sợ thành ta Huyết Lang bang họa lớn trong lòng. Chúng ta không như bây giờ liền thừa dịp loạn kích giết hắn. Sắc mặt tái nhợt Nhạc Sơn tản ra một loại người lạ đừng vào khí tức. Một vị nguyên đan cảnh che lấp lão giả lặng lẽ dựa vào tới. Đánh giết hắn, Nhạc Sơn ánh mắt cấp tốc lóe lên một cái. Hiển nhiên có vẻ siêu lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã trở lại Hạ Vạn Kim bên cạnh thân Lâm Động. Tiếc nuối lắc đầu, Lâm Động đã trở lại Hạ Vạn Kim bên cạnh thân. Tốt nhất hạ thủ thời cơ đã bỏ lỡ. Hạ Vạn Kim lão tặc kia cũng khó đối phó. Ngay tại hai người thì thầm thời khác, Hạ Vạn Kim cái kia, tiểu nhân đắc chí, âm thanh vừa vặn truyền đến. Hừ, chúng ta đi, Nhạc Sơn tiếp nối lời nói hứng thú đều không có. Hừ lạnh một tiếng phía sau trực tiếp quay người rời đi. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, Huyết Lang bang đại đội nhân mã liền đi sạch sẽ. Cùng lúc đó, Lâm Động khóe miệng theo đó lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Nhạy bén phát giác được sát khí hướng Lâm Động đã sớm chuẩn bị. Nếu là Nhạc Sơn tên ngốc này chán sống, hắn không ngại trực tiếp bạo lộ thực lực chân thật, đánh chết tại chỗ hắn. Ha ha ha, ta thật sự là thật lâu đều không nhìn thấy Nhạc Sơn người kia kinh ngạc bộ dáng. Lâm Động tiểu ca, lần này còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nhìn xem Huyết Lang bang một nhóm vội vàng thân ảnh, cười ha ha. Hạ Vạn Kim hướng Lâm Động chắp tay cảm ơn. Theo như nhu cầu mà thôi. Hạ hội trưởng, chúng ta cái kia vào đan tiên trì. Lâm Động khoát tay áo, nhìn về phía dưới vách núi đá phương kia kỳ dị ao nước. Đúng đúng, Chỉ Lam, Liễu Nghị các người một chỗ đi xuống đi. Chúng ta ở phía trên thủ hộ các ngươi. Nghĩ đến chính sự, Hạ Vạn Kim đột nhiên vỗ đầu một cái. Phu phu, phu phu, phu phu. Lâm Động ba người cùng nhau liếc nhau một cái. Chợt vận đủ nguyên lực bao khỏa bản thân nhún người mà xuống. Cực kỳ tinh thuần âm dương nhị khí lập tức giống như thủy triều hướng ba người điên cuồng vọt tới. Chúng ta đợi đi, Hạ Vạn Kim, Tố Huyên các loại một đám Vạn Kim Thương Hội các cường giả. Thấy thế dồn dập khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhị sắc phân minh đan tiên trì bên trong. Ba đạo nhân ảnh hiện ba góc mà đứng, theo ba người dồn dập vận chuyển công pháp. Ao nước mặt ngoài lập tức có ba đạo vòng xoáy hiện lên. Ào ào dòng nước dũng động âm thanh thao thao bất tuyệt. Hạ Chỉ Lam quanh thân hấp lực có 15 cỗ, Liễu Nghị quanh thân hấp lực có 12 cỗ. Nói cách khác, hai người chỗ tu luyện công pháp bí tịch đều là nhị lưu cấp độ. vậy ta muốn triển lộ ra bao nhiêu đạo đã đả thông giấu kín kinh mạch đây? A, vậy liền 30 đạo tốt, nhiều ngược lại sẽ hù đến bọn hắn. Hạ quyết tâm lâm động nhanh chóng mở ra 30 đạo kinh mạch. Cường đại hấp lực bỗng nhiên hắn trong cơ thể bộc phát ra. Ở tại xung quanh tạo thành một cái ước chừng 3-4 trượng lớn nhỏ như vậy xoáy nước lớn. Điên cuồng thôn tính lấy trong nước hồ năng lượng. Tuy nói đan tiên trì đối thiên nguyên cảnh cường giả hiệu quả lý tưởng nhất, đối nguyên đan cảnh cường giả tác dụng không lớn. Thế nhưng lâm động bằng vào lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả đã bước vào nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ. Mượn ao nước này lực lượng trùng kích một thoáng nguyên đan cảnh đại viên mãn, vẫn là có thể làm được. Trong nước hồ âm dương nhị khí đại lượng trôi đi, lập tức kinh động đến ngay tại nhắm mắt tu luyện Hạ Chỉ Lam, Liễu Nghị hai người, cảm ứng được lâm động quanh thân 30 cỗ hấp lực bọn hắn. Trong nội tâm không khỏi đến cùng nhau chửi ầm lên, có thể mở rộng 30 đạo kinh mạch nhất lưu công pháp bí tịch. Lâm động từ đâu tới bực này cao cấp công pháp, ngay cả ta các loại đều không có cơ hội tiếp xúc tu luyện. Chỉ là nhìn xem lâm động cơ hồ lấy một loại cướp đoạt tính phương thức hấp thu trong hồ âm dương hai người bọn hắn, nơi nào còn có suy nghĩ sâu xa những cái này. Chỉ đến kiên trì gia tốc tốc độ rút ra năng lượng tu luyện. Nếu là tốc độ chậm nửa điểm, vậy coi như cái gì đều không có. Tinh thần lực mơ hồ thuộc về ngoại phóng trạng thái lâm động. Khóe miệng có chút bí mật khẽ động một thoáng. Đan tiên trì bên trong âm dương nhị khí hắn chỉ tính toán hấp thu một nửa. Còn lại một nửa lưu cho Hạ Chỉ Lam hai người. Làm người không thể quá tham có phải hay không? Bất quá bây giờ nha. Hắn muốn toàn lực trùng kích nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ao ao ao. Nghĩ tới đây, lâm động xung quanh ao nước cuồn cuộn đến càng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, đan tiên trì bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Một giờ, ong ong, lâm động trong đan điền chính giữa đang điên cuồng phun ra nuốt vào lấy nguyên lực màu vàng. Nguyên đan, bỗng nhiên một cái bành trướng, giống như thủy triều nguyên lực lập tức bị hắn phụng dưỡng mà ra. Tuôn hướng cái kia thông hướng bốn phương tám hướng kinh mạch bên trong. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Xong rồi, lâm động lặng yên mở mắt, yên lặng cảm thụ được cái kia chảy xuôi theo toàn thân bên trong ấm áp ý. Ao nước màu sắc đã ảm đạm hơn phân nửa. May mắn lâm động cái này tiêu hao đại hộ đã đình chỉ đối âm dương nhị khí rút ra. Còn lại những cái này đầy đủ Hạ Chỉ Lam cùng Liễu Nghị hai người hấp thu. Đã đột phá đã hoàn thành. Vậy liền cái kia đi xuống xem một chút. Liếc mắt nhìn còn tại nhắm mắt tu luyện Hạ Chỉ Lam hai người, lâm động khu động nguyên lực tại bên ngoài thân tạo thành một tầng nguyên lực lụa mỏng. Im ắng nghiêm nhập đáy hồ. A, người cũng phát giác được phía dưới có dị thường. Lâu chưa xuất hiện tiểu điêu rốt cục nói chuyện. Thôi đi, ta thế nhưng là tứ ấn phù sư. Bực này dị thường ta nếu là còn không phát hiện được, cái kia còn tu luyện cái gì tinh thần lực. Lâm động nghe vậy không kềm nổi nhếch miệng, ra tốc hướng phía dưới bơi đi. Hắc hắc, nhanh lên một chút bơi. Ta mơ hồ ngửi được phía dưới tựa hồ có yêu linh khí tức. Nếu như là lời nói, điều ra ta ngược lại thật ra có thể khôi phục một chút lực lượng. Tiểu điêu có chút hưng phấn mà thúc giục lâm động. Yêu linh suy yếu, nó nhu cầu cấp bách đại lượng chất lượng cao yêu linh bổ sung. Ách, tất nhiên, thấp khối lượng nó cũng không chọn. Cuối cùng, chất lượng cao yêu linh hắn cũng đánh không được. Đan tiên chỉ đáy hồ cũng không phải là trực tiếp loại hình kết cấu. Nó là một cái có chút uốn lượn hành lang, càng hướng xuống ao nước liền càng băng triệt thấu xương. May mắn giờ đây lâm động đã đặt chân nguyên đan cảnh đại viên mãn. Bực này hàn ý căn bản là không có cách xuyên thấu hắn bên ngoài thân ngưng ra nguyên lực lụa mỏng. Tại trải qua ước chừng hơn 10 phút sâu lặn phía sau, xung quanh lạnh buốt ao nước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cái có chút ẩm ướt sơn động xuất hiện một người một chồn trước mắt. Chúng ta đến, Lâm Động thấy thế hai mắt tỏa sáng, lập tức ra tốc bay vút mà vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.